Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 588, làm hầm trú ẩn. Diệp Thiên, chả không biết từ lúc đó tới giờ ông kia sao rồi. Liếc nhìn không gian khác, anh thấy Soát đang bàn chuyện với các cận thần của mình trong vai vị vua, rất chăm chỉ nhỉ. Soát này ở Kamen Rider hỗn loạn, nghe cốt truyện anh bịa, với Tsukimi đó đang muốn là mẹ kế con gái anh, nên không hứng thú về làm nữ hoàng. Tsukimi từ bỏ sức mạnh ấy và đưa cho Soát với điều kiện phải làm vị vua tốt, Soát đó cũng bị thuyết phục bởi Soát anh giả dạng, có cả một bản Rider của mình luôn, tuy không biết đã xảy ra những gì dẫn đến một mình khác trở thành Rider, với thêm cả anh UHP Soát cuối cùng đầu hàng, ký hiệp ước vi phạm sẽ ngủng, hiệp ước có sức mạnh tầm cỡ nhiều vũ trụ của anh, dễ hiểu hơn thì như kiểu bên tu tiên thề với thiên đạo ý, làm trái là bị chết rất thảm. Diệt Thiên kia có vẻ khá tốt, tự nhiên nhớ về hỗn vụ của Tendauge, ha ha. Lúc đó, ở trong tiệm Bistro La Salle ngay chỗ làm của Hiyori, Tendao vẫn ăn như thường bữa Kagami và Hiyori vẫn làm việc như cũ, bất ngờ một màn hình hiện ra giữa tiệm. Cái gì thế? Sự kiện gì của quán à? Bà chủ y không, đây không phải sự kiện của quán, tôi cũng không biết đó là gì, ai mang máy chiếu phim vào đây, vui lòng không ảnh hưởng mọi người làm ơn. Mọi người cố tìm người mang máy chiếu phim nhưng không thấy, Tendao bỗng thấy có điềm. Ban đầu màn ảnh là một cảnh cắt ghép thiên thạch rơi vào trái đất, chuyển cảnh. Kagami, cậu cũng nhắm đến Hiyori à? Tendao, nó là em gái tôi. Hiyori và Kagami bất ngờ vì không ngờ Tendao là anh trai Hiyori, bất ngờ hơn là có cảnh cô lại kết hôn với Kagami, cái gì vậy chứ? Chuyển cảnh Tendao ra không gian đấm nhau với Rider Gon, rồi chuyển sang Hyper rồi mang cả thiên thạch về 7 năm trước, hai thiên thạch đụng nhau diễn ra cảnh mở đầu ở loạt phim gốc. Chuyển cảnh sang phần cuối movie, mọi người thấy Tendao xuất hiện bên đứa trẻ và đưa cho nó thắt lưng, mang thắt lưng đứa trẻ đứng dậy và cứu em gái thoát khỏi đống đá, Tendao dần tan biến, đó chỉ là màn ảnh ngắn để Hiyori không đi lên cho Tendao ăn dao khi biết cậu ta là Kabuto, movie Ghost Speed Club bắt đầu chiếu. Tendao làm chuyện thừa thải. Mới chiếu tí Tendao đã bỏ đi vì sợ sẽ có ít chuyện phiền phức, mọi người ở quán lại say sưa ngon lành xem. Họ rất hâm mộ Kamen Rider và không biết cuộc sống bình thường của Rider ra sao, cơ hội khó có, xem xong họ mới hiểu hóa ra chính Tendao cứu họ trong lúc không biết. Ta cũng có sức mạnh của ngươi đấy nhé. DK thập ngũ phíp ten dùng ổ khóa DK trang bị chiến giáp. Diệt Thiên kiều. Chỉ như vậy. Thập ngũ tấn công, anh dễ dàng đỡ được. Không chỉ có vậy thôi đâu. Ổng kích hoạt tất sát. Anh chỉ dùng bàn tay là chặn được, kệ đáng thất vọng, đó chỉ là 10 triệu sức mạnh của DK thôi, đừng tưởng có tên DK trong đó là ông có thể đánh lại tôi, sức mạnh của ông quá bé so với những gì thể hiện đấy. Cái gì? Diệt Thiên, Suka chỉ đùa giỡn với ông tí mà tưởng mình là cái gì rồi hả? Cậu ta chỉ giả bộ thua để điều tra, chứ cỡ như này thì nên về ngủ đi, không thời gian chơi với thứ tép riêu. Anh chỉ đơn giản thộn cho ổng cùi trỏ. Thập ngũ đã ngã xuống giải trừ biến thân. Sau vụ thập ngũ, Super Sentai cứ để đó cho chúng tôi. Triệu hồi người máy. Diệt Thiên cần đâu. Mở hộp rút ra một thẻ bài, quăng vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Rider, DK. Móc ra một cạc anh quăng xuyên qua từng thẻ bài, con quái nổ tung. Nhìn tấm cạc bay trở về trên tay anh, Super Sentai sựng lại bối rối. Đó là cách anh gặp họ lần đầu, tại sao phải đánh nhau chết sống trong khi có thể giải quyết bằng một tấm cạc? Chưa kể thiệt hại gây ra khi không cần thiết. Super Sentai. Diệt Thiên nghe được rồi, hôm nay là một hầm trú ẩn chơi. Mới xem trên YouTube về vụ người ta ra đảo làm hầm trú ẩn anh cũng muốn làm, thế là vác giá lại ngay phía trên tầng hầm anh đi đào hầm trú ẩn. Tầng hầm dưới mấy mét lận phải dùng dịch chuyển mới vào được. Phía trên anh đào chẳng mấy đó có 4m2, tìm mấy cái cây để làm tường đã, mà ở đây làm gì có, không có ra đảo tìm. Dịch chuyển ra đảo hoang anh chặt hơn 100 cây, mang về chặt đều 4m cho nó làm tường, rồi để lên nóc làm mái lột thêm miếng mũ chống thấm nữa, làm cái ống khói đã. Xong ống khói anh đi đào đường dẫn lên trên cần bậc thang để ra vào mà, thêm cái cửa sổ và cửa gỗ nữa. Xong anh còn đổ lá cây lên nóc để ngụy trang, cây bên trong trống trải quá. Lấy mấy cái cây làm cái giường ván gỗ, bàn ăn có thể gấp xếp tùy chỉnh, chỗ ống khói có thể nấu nướng. Bên trong anh lót mũ làm tường trang trí giống phòng con gái, anh định hú hí với hai bé búp bê ở đây hi, nói trước anh luôn giám sát hai ẻm đấy nhé. Chủ yếu bảo vệ khỏi mấy đứa phân thân khi được triệu hồi làm gì thôi, nghi lắm, mà hổng rầy cũng không triệu hồi nữa, có vẻ có bến đổ rồi. Diệp Thiên kỳ căn cứ anh mới làm, thấy thế nào? Băng da ấm áp, nghe nó thật sự rất tuyệt vời đấy ạ. Diệp Thiên, nghe thật lòng nhỉ. Hai em muốn trang trí thêm gì nữa không? Anh có thể thấy biểu cảm đó. Ấm áp, nếu được thì em muốn có một ít hoa thưa chủ nhân. Băng giá e một ít gấu bông thì sao ạ? Dạo này hai ẻm đang dùng máy tính học cách hòa nhập vào xã hội. Diệp Thiên kỳ ok, điều đó tuyệt đó. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.